Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 120, góc chuyện audio.com. Quốc vương trên mặt lộ ra thần sắc hơi kinh ngạc, bất quá ông ta rất nhanh liền nở nụ cười, yên tâm ta sẽ không giết hắn, dù sao hắn còn có giá trị lợi dụng. Ông ta gấp gáp nói tiếp, ngươi rất hiếu kỳ những thiếu nữ kia vì sao lại cùng Bạch Tuyết giống nhau đến mấy phần. Trên mặt ông ta lộ ra một cái hoài niệm thần sắc ôn nhu, đó là bởi vì dung mạo các nàng rất giống vương hậu ta yêu nhất, đương nhiên, cũng bao gồm ngươi. Trong đầu hiện lên một tia suy nghĩ đáng sợ, Trầm Mộc Bạch mặt mày nhảy một cái. Mẫu hậu Bạch Tuyết là ngươi giết, quốc vương chậm rãi nở nụ cười, không sai. Trầm Mộc Bạch không dám tưởng tượng Bạch Tuyết khi biết chân tướng này sẽ lộ ra cái dạng thần sắc gì, nàng ở trong lòng đã làm rõ mọi chuyện. Quốc vương đối với vương hậu tiền nhiệm có được cơ hồ là bệnh trạng cố chấp yêu, càng muốn nhìn thấy đối phương biến thành một bộ thi thể băng băng lạnh lùng. Nhưng một cỗ thi thể lại cũng không có khả năng tồn tại một đoạn thời gian rất lâu tại mật thất bên trong Ái Liên Na làm việc kia có thể thấy được. Cho nên hắn không ngừng tìm kiếm vật thay thế, về phần nguyên chủ có lẽ là một cái bài trí che giấu tai mắt người, lại có lẽ bởi vì nguyên nhân khác để cho quốc vương chậm chạp không có ra tay, hiện nay còn có một việc khác làm cô nghĩ không ra. Vị kia tên là Bilisa thiếu nữ là chuyện gì xảy ra? Quốc vương đáy mắt lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Phất Già Na, người nói thật đúng là nhiều lắm, bất quá hôm nay ta đối với ngươi rất có kiên nhẫn. Hắn mỉm cười, tự nhiên là bởi vì nàng phải thay thế Bạch Tuyết gả cho Vương Tử Điện. Hạ A Trầm Mộc Bạch trong lòng cảm thấy cổ quái, cô tiếp tục nói, ta không hiểu ngươi tại sao phải tốn công tốn sức làm chuyện này. Quốc vương ánh mắt ôn nhu nhìn cô, Phất Già Na thân ái của ta, đương nhiên là bởi vì Bạch Tuyết hắn là đứa bé trai nha, thế nào, ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Trầm Mộc Bạch lại là đại não trống rỗng, qua một hồi lâu, mới nhớ tới lúc trước một cái nhiệm vụ trong đó. Nàng không thể tin nói với hệ thống ta làm sao đem cái này quên đi. Hệ thống so với nàng còn muốn bị đả kích lớn, một mặt hoài nghi thống sinh, không có khả năng, điều đó không có khả năng. Hệ thống giống như có chút thần trí thất thường, Trầm Mộc Bạch mình cũng không tốt hơn chỗ nào, cô thần sắc hoảng hốt vô cùng thất lạc nghĩ đến, Bạch Tuyết ôn nhu đáng yêu tại sao lại có thể là đứa bé trai. Quốc vương thấy, vậy trên mặt thần sắc ôn nhu từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi, Phất Già Na, ngươi hiện tại cái gì cũng biết, liền ngủ một giấc thật ngon đi. Hắn nói xong một bên đứng lên, trong tay không biết lúc nào đã nhiều hơn một thanh đao chậm rãi hướng về phương hướng này đi tới. Trầm Mộc Bạch vội vàng phản ứng lại, hướng phía sau lui lại mấy bước, cung điện bên ngoài cũng là người của quốc vương, hiện nay cũng chỉ có một biện pháp. Nàng ở trong lòng gọi hệ thống, ngươi tỉnh đi ta muốn lĩnh cơm hộp rồi. Hệ thống cửa tùy ý truyền tống, 5 tích phân. Trong giọng nói còn có mấy phần hoảng hoảng hốt hốt, hiển nhiên là bị đả kích đến không nhỏ. Trầm Mộc Bạch nghe xong cái tên này trong lòng có mấy phần dự cảm không rõ, nhưng là đao của quốc vương liền muốn tới trước mắt, thế là vội vàng nói, thành giao. Cô nói, xong câu đó trước mắt xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen, sau đó cả người biến mất ngay tại chỗ. Trước mắt một trận mê muội, cả người hung hăng rơi xuống ở trên một đồ vật mềm mềm, Trầm Mộc Bạch bị nện đến mắt nổi đom đóm, bên tai liền truyền đến âm thanh thị nữ ngoài cửa hành lễ, Vương Tử Điện hạ. Ngay sau đó là thanh âm cửa điện bị mở ra, Elvis rõ ràng thanh âm tràn ngập một chút bối rối vang lên theo, Vương Hậu. Cách chương,